yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 247, Góc Truyện Audio.com, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Sáng hôm nay là một buổi sáng khác hẳn với hôm qua, phải gọi là rất khác, bởi hôm nay là Chủ nhật và tối nay là Giáng sinh. Ban đầu tôi tỉnh dậy với một tâm trạng cực kỳ phấn chấn bởi những gì thu hoạch được của ngày hôm qua, khi mà Sơn Đen về báo cáo với tôi rằng thằng Minh Huy đang cực kỳ bất ngờ tự hỏi thằng Mũ Đen là thằng nào, và không biết rằng liệu còn thằng nào trong nhóm tôi giống như thích khách Mũ Đen hôm qua không. Và tôi lại càng nực cười hơn khi mà Sơn Đen bày mưu cho thằng Huy kéo băng dứt điểm tôi ngay ngày hôm nay, để rồi cuối cùng chính thằng Huy lại e ngại nói rằng cần phải đợi một thời gian để biết được nhóm hội bàn tròn chúng tôi có động thái gì nữa đã. Tôi biết thằng Huy đã bắt đầu lo sợ rồi, vì bây giờ nó không còn ở trong tối nữa, nhất là khi sau này, tôi sẽ tiếp tục gửi thích khách đến gặp băng nhóm tụi nó. Tóm lại tôi đang rất vui, và ít phút sau, tôi buồn bã trở lại, khi mà mẹ tôi bảo. Tối nay Noel mẹ qua nhà cô Nguyệt chơi, con có đi không? Dạ chắc không, tôi lắc đầu đáp, qua đi có con bé chân nhắc mày mãi đấy. Mẹ tôi nói, dạ thôi, để bữa khác tối con đi với lớp rồi. Tôi thoáng chần chừ khi nghe đến bé chân, quả thực hôm giờ tôi cũng chẳng sang nhà con bé học tiếng Anh, mà cũng chẳng thấy con bé gọi điện trở lại hỏi thăm lý do. Vậy con cầm chìa khóa dự phòng, nếu về trước thì có mà mở cửa. Mẹ tôi gật đầu, dạ con biết rồi. Tôi đáp, không có Tiểu Mai, thì ngày hôm nay còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Thế đấy, tôi buồn trở lại. Ăn sáng xong, tôi chán nản tót lên ghế salon bật tivi xem phim, hết tập này đến tập khác xem phim chán lại chuyển qua đọc truyện từ cuốn này qua cuốn kia. Để rồi ăn cơm chưa xong, tôi lại tiếp tục nằm nghe nhạc đến chiều tôi nghe lại bản nhạc hôm trước. Ngày hôm nay qua cho lẹ dùm tôi đi mà. Tôi chán nản nghĩ thầm trong bụng, bởi lẽ ra nếu cuộc đời như mơ thì ngày hôm nay mới đích thực là một ngày hạnh phúc, tôi sẽ được tay trong tay với Tiểu Mai mà đi chơi cùng nhau đến hết ngày. Thế nhưng sự thật phũ phàng rằng lúc này tôi chỉ đang nằm ở nhà một mình, sự thật rằng Tiểu Mai vẫn còn giận tôi, thậm chí là chẳng buồn nhìn mặt tôi nữa. Nằm nhà chán, ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định dắt xe ra ngoài định dạo vòng vòng chơi chút cho khuây khỏa đầu óc rồi tối lại về ăn cơm, ăn xong lại ngủ thế là hết ngày, thứ hai tuần sau lại đi học. Đó chỉ ít là những gì tôi muốn, hay ít ra là những gì tôi nghĩ thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng khác. Tôi thẫn thờ đạp xe dạo quanh những con phố quen thuộc, có đôi lần muốn chạy ngang nhà Tiểu Mai để xem thử, hoặc dù là chỉ được nhìn nàng một giây phút thôi là tôi cũng đủ vui lắm rồi, bởi ít ra tôi sẽ tự an ủi mình rằng, Giáng sinh mình cũng được thấy người ấy. Và rốt cuộc tôi lại ngại ngần, để rồi trong vô thức tôi tự dưng quẹo thẳng vô nhà sách dọc đường, khi nhận ra thì tôi đã đứng ở quầy hàng đầy những kệ sách cao nhồng trước mặt. Nhìn tấm biển khu vực bán đồ lưu niệm tôi bất giác nhớ lại cũng vào những ngày này năm trước tôi hãy còn đang tất bật chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm mua nguyên vật liệu làm quà Noel tặng cho Khả Vi. Nhìn cây thông đang sặc sỡ đèn màu ở giữa sảnh trong với những dây duy băng lấp lánh và các quả trâu đầy màu sắc tôi lại một lần nữa ngớ người ra. Giáng sinh rồi, ngày này năm trước tôi đã cùng, mãi miên man với dòng, Góc Truyện Audio.com. Hồi tưởng của mình tôi không hay biết một người đang đứng trước mặt mình, người ấy khẽ gọi. Nam, hờ, tôi giật thót người, để rồi khi nhận ra người đó là ai tôi thoáng sững sờ rồi rất nhanh chóng, lấy lại vẻ lạnh lùng mà tôi đã mặc định rằng từ trước giờ sẽ dành cho người đó. Sao vậy, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, trước mắt tôi là Khả Vi xinh xắn đang ôm sách trước ngực em ấy nửa ngạc nhiên, nửa ngại ngần hỏi tôi. Thế nhưng tôi lúc này chỉ đang lấy làm lạ lùng, vì sau tất cả những gì em ấy đã đối với tôi, thì sao còn đủ can đảm mà đối mặt với tôi như thế này chứ? Khả Vi chia tay tôi để đến với một người con trai khác, sự thật là vậy. Không có gì. Tôi lạnh lùng nói rồi quay đi. Phải rồi ngày này năm trước mình đã quên mất là mình có tặng quà cho Vi. Này, mình nói chuyện chút được không? Khả Vi vội bước theo. Có gì để mà nói mình đang bận? Tôi tự dưng nghe lòng mình bối rối cố lắc đầu từ chối. Chỉ một chút thôi, không lâu đâu. Em ấy nài nỉ, trước ánh mắt gần như là đang trông chờ hết mực của Khả Vi tôi không còn cách nào khác hơn là đồng ý với lời mời bất ngờ này, và tôi cũng biết luôn. Vong tình thiên thư đã tiêu rên rồi, vì nếu theo đúng bộ thiên thư vong tình này thì bây giờ tôi phải bỏ đi mới phải. Hai đứa tôi ngồi tại quầy nước của nhà sách vì gọi nước cam, tôi không muốn nhớ lại ngày trước nên đã gọi ỉnh cốc nước lọc. Sau vài giây yên lặng, Khả Vi gượng cười thật tự nhiên rồi mở lời. Cảm ơn nha, gì chứ, tôi thắc mắc, cảm ơn vì hôm 20 tháng 11 đã giúp mình. Em ấy nhìn tôi, đừng bận tâm, tôi cố trả lời một cách lạnh lùng hết mức có thể, bằng một chất giọng và thái độ rất muốn kết thúc cuộc gặp này hết mức có thể. Khả Vi thở hắt ra, rồi đưa mắt nhìn tôi. Xin lỗi, hờ, gì, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Xin lỗi vì ngày trước đã đối với nam như vậy, nhưng mình vẫn mong có một ngày được giải thích tất cả mọi chuyện. Chuyện gì, mình không hiểu. Mặc kệ thái độ bất lịch sự của tôi, em ấy thở dài, rồi lại mỉm cười tiếp lời. Nam hiểu Vi đang nói gì mà, mình chỉ muốn giải thích thôi. Hê tờ giấy đó là đủ rồi mà. Tôi hừ nhạt, phải rồi, sau tất cả những gì em đã làm với tôi, thì tôi không giận em đã là một kỳ tích lắm rồi, thế nhưng giờ gặp nhau nữa để làm gì? Không, vẫn chưa đủ. Vậy sao, mình biết mọi chuyện là do lỗi của mình, nhưng... Gạch nối, thật ra, mình với anh Vũ biết nhau cũng lâu rồi, vì anh ấy là chỗ quen biết với chị mình, anh Vũ có tình cảm với mình cũng lâu rồi. Nhưng mình cũng kể anh ấy nghe về Nam, và Vũ quyết định đợi dù rằng mình có giải thích. Kể chuyện này làm gì chứ, thì chỉ là Vi thích Vũ hơn, vậy thôi. Đúng là như vậy, mình mến anh Vũ nhưng chỉ là sau khi chỉ sau kỳ nghỉ hè vừa rồi mà thôi, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Và, rồi, biết, Nam không biết đâu, lý do thực sự là vì. Rồi Khả Vi ngừng lại, ngập ngừng như có điều khó nói, và em ấy tự dưng làm tôi tò mò theo. Vì sao, mình không thể yêu nhau được Nam à? Tại sao, lúc ban đầu, mình rất cố chấp, mình thích Nam, mình cũng biết từ lâu rằng Trúc Mai cũng mến Nam, nhưng mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, thích ai là quyền của người đó, và mình có quyền giành lấy những gì mình yêu thích chỉ là vậy thôi. Gạch nối, rồi Nam cũng nói rằng thích mình, nhưng trải qua rất nhiều. gocchuyenaudio.com Chuyện, mình dần biết được Nam chỉ thật sự luôn hướng về Mai, trong thâm tâm của Nam, mọi chuyện Nam làm ẩn sau đó đều có sự hiện diện của bạn ấy. Những gì tôi làm là hoàn toàn thật lòng. Mình biết Nam thật lòng với mình, và mình cũng vậy, nhưng chúng mình vẫn chỉ là trên mức bạn bè bình thường một chút, mình quan tâm Nam, và ngược lại Nam cũng quan tâm đến mình, chỉ là như vậy, bởi những khi ở cạnh mình, Nam vẫn lo lắng mỗi khi Mai xuất hiện. Đó là sự lo lắng người kia sẽ ghen. Gạch nối, mình từng thấy buổi chiều Nam ở ngoài biển, dạo chơi với Mai sau khi đã nói với mình rằng hai người chỉ là bạn đơn thuần nhưng nhìn Nam bồng một bé gái, Mai dẫn một bé trai mình thấy. Tôi thừa người sửng sốt bởi đó buổi chiều tôi dẫn cô bột ra biển, vô tình gặp Tiểu Mai cùng với bồ câu. Mình biết buổi liên hoan cuối năm Trúc Mai đã để lại áo mưa cho Nam, và sau đó Nam đã chạy đi tìm Mai dù rằng mình cũng đã đợi rất lâu. Gạch nối, với tư cách đang là một người bạn gái của Nam, nhưng mình lại không làm được những gì Mai đã làm với Nam, mình không làm được những điều không vụ lợi như Mai, mình hiểu cảm giác đau khổ của bạn ấy. Nhưng đồng thời mình cũng biết Nam có để tâm đến những điều đó, và mình đối với Nam không thể được như bạn ấy, mình không đủ can đảm và không suy nghĩ được như vậy. Mình chỉ hay giận dỗi vô cớ và làm phiền Nam, cố gắng tỏ ra mình luôn cần được quan tâm. Gạch nối, ngày đó mình buồn lắm, đã bao lần mình tự hỏi, liệu rằng tình cảm mình đối với Nam thật sự là gì? Nhưng chính Nam đã ỉnh câu trả lời. Tôi, cách Nam đối xử với Mai đã ỉnh câu trả lời rồi, Nam à, mình không muốn tự lừa dối bản thân, mình không thể tiếp tục gieo vào Nam một giấc mơ lung linh về tình yêu của hai đứa nữa. Không phải mình không hợp nhau, mà là vì ngay từ đầu trong Nam chỉ có Mai thôi, vậy nên mình muốn Nam cũng đừng tự dối bản thân thêm nữa, vì... Gạch nối, vì nhìn cách nào đi nữa, Nam và Mai đã mến nhau ngay từ đầu rồi. Khả Vi mỉm cười nhìn tôi, một nét cười chân thành và trìu mến như tất cả những gì em ấy đang nói, khiến tôi hoàn toàn sững sờ. Càng níu kéo, mình cảm thấy Nam càng xa hơn chúng ta đã ngộ nhận lẫn nhau từ ban đầu rồi. Gạch nối, và rồi mình đã quyết định buông tay, ít ra đó là những gì mình có thể làm được cho Nam, dù rằng có đau khổ, nhưng chừng nào mình còn tồn tại thì Nam sẽ không thể đến với người Nam thật sự yêu được. Gạch nối, mình biết mình phải im lặng chia tay, mình hiểu Nam trọng danh dự nên nếu bị mình đối xử như vậy, Nam sẽ ghét mình lắm, và rồi Nam sẽ không còn cảm giác bị trói buộc hay áy náy nữa, Nam sẽ có thể toàn tâm toàn ý với Trúc Mai. Tôi đã từng nói rằng em ấy không hiểu tôi, bởi cách em ấy đối xử với tôi trước mặt mọi người vậy ra sự thật là như vậy sao? Ở cạnh Vũ, mình có cảm giác yêu, và được yêu. Không có ý so sánh gì đâu, nhưng Nam à, đây là tất cả những gì mình muốn giải thích. Gạch nối, tôi thẫn thờ đáp lại, nhưng xa mặt đừng cách lòng chính, đã nói, mình biết mà, nhưng mình cũng biết lý do thật sự khi Nam giả say, mình biết Nam sang nhà Mai học đàn, mình cũng biết hôm cắm trại Nam đã về chung với Mai mình biết nhiều, cũng buồn nhiều, nên hy. Đến đây, đôi mắt của Khả Vi đã hoe đỏ, em ấy ngập ngừng vài giây rồi tiếp lời. Mình tự dặn lòng mình rằng không được nghĩ như vậy, nhưng Nam buộc mình luôn phải nghĩ vậy, mình biết rằng sống mãi với quá khứ thì sẽ. gocchuyenaudio.com không lớn lên được đâu, vậy nên mình đã bước đi tiếp con đường của riêng mình, và thật may là Nam cũng vậy. ; mình mong Nam nhận ở mình một lời xin lỗi chân thành từ một người bạn thân nha. Nam, tôi thở hắt ra cũng không biết là mình có đang buồn hay không, bởi sự thật những gì tôi đã đối mặt và những gì Khả Vi nói hôm nay cũng không khác nhau là mấy. Nhìn qua khung cửa kính đầy nắng, tôi thấy lòng mình trống rỗng, thênh thang. Những gì Vi nói hoàn toàn đúng, tôi tự làm thì tự chịu là phải rồi, đúng là vậy, trong tình yêu thì không có ai đúng ai sai cả, chỉ là khi hai con tim không đập chung một nhịp nữa mà thôi. Rồi hai đứa ngồi im lặng một hồi khá lâu, mỗi người ắt hẳn đang có những suy nghĩ khác nhau cho riêng mình. Tôi gật đầu, mình hiểu mà, Vi cảm thấy vui là tốt rồi. Cảm ơn Nam, nhưng Nam biết không, tốt bụng quá mức là điểm mình yêu mến, cũng chính là điểm mình ghét nhất ở Nam đấy. Vi cười buồn, tại sao? Tôi ngơ ngác, vì trong tình yêu, phải có một chút ích kỷ, nhớ nha Nam, đừng đối tốt với người khác quá, phải biết lựa chọn bên nào thật sự là quan trọng nhất, vì cảm giác của người ở lại không dễ chịu chút nào đâu. Có lẽ đến đây tôi đã hiểu được cái buông tay của Tiểu Mai vào hôm 20 tháng 11 là gì rồi. Mình hiểu tất cả rồi. Tôi thở dài, thì vậy là bạn tốt của nhau nha. Khả Vi nhoẻn miệng cười. Mãi là bạn tốt. Tôi cũng mỉm cười, bởi nụ cười của Vi ngày hôm nay đã không còn đáng ghét nữa, đã cất đi một tảng đá từ lâu nay vẫn hằng đè nặng tim tôi. Vậy Nam với Mai hôm giờ sao vậy? Em ấy thắc mắc. Không có gì. Tôi lắc đầu chối ngay. Nam nói dối giờ tể. Em ấy lại chun mũi và phì cười. Tôi đần mặt ra vì chẳng biết nói gì. Thôi, mình về trước nha. Rồi Khả Vi đứng dậy. Mình cũng về luôn. Tôi giật thót người. Mà tối nay Nam có đi với lớp không? Em ấy lại hỏi. Chắc không. Tôi thở dài ngao ngán. Tham gia đi, sẽ vui lắm đó. Vi mỉm cười. Để xem sao đã. Tôi gãi đầu bối rối. Vậy mình về nha. Vi nghiêng mái đầu nhìn tôi. Tôi cười đáp. Chúc hai người hạnh phúc. Em ấy nháy mắt, hai người cũng vậy. Tôi trả lời, chiều hôm đó, tôi đạp xe về nhà với một tâm trạng thư thái như vừa cất đi một gánh nặng đã từ lâu còn đang hiện hữu trong lòng. Thầm nghĩ rằng cuộc đời đúng là có nhân có quả, hóa ra những gì tôi làm thì Vi đều biết cả, chẳng qua em ấy luôn cho tôi cơ hội, để rồi chính tôi để vụt đi mất. Và khi em ấy quyết định buông tay, thì tôi lại đau khổ đến mức gần như căm ghét. Đúng là con gái luôn trưởng thành trước con trai đồng lứa, tôi quả tình là không thể suy nghĩ được như vậy. Ôi thôi qua rồi, từ giờ tôi với Vi đã là bạn rồi, xem như không nhắc lại nữa vậy. Rồi tôi tự mỉm cười với chính mình, rằng vong tình thiên thư đã đến lúc mất đi được rồi. Anniversary chapter, đêm Giáng sinh, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Sau cuộc nói chuyện buổi chiều với Khả Vi, tôi có cảm thấy tâm trạng mình khá hơn rất nhiều so với ban sáng, thế nhưng đến tối thì tôi buồn bã trở lại. Bởi nằm nhà thì chán, tôi cuối cùng quyết định cũng xách xe ra dạo lòng vòng ngoài đường, không hề nghĩ là sẽ tham dự tiệc Noel với lớp, vì không có Tiểu Mai, tôi nhìn đâu cũng thấy chữ chán hiện ra trước mắt. Thế nhưng tôi đã lầm, vác xa ra đường một mình vào đêm Giáng sinh lại càng chán hơn rất nhiều, bởi... gocchuyenaudio.com, đêm nay đường phố sặc sỡ ánh đèn, không khí háo hức vui nhộn trải dài khắp thành phố, mọi người ai nấy đều nô nức dự tiệc ở nhà, người khác thì lại rủ nhau kéo đi đến các nhà thờ nội thành để xem lễ. Cảnh vật náo nức hệt như năm trước, thế nhưng chỉ có khác một điều, đó là tôi lúc này đang ghen tị nhìn những cặp đôi trai gái khác đang cười nói vui vẻ bên nhau. Chán, đó là những gì tôi có thể nói lúc này. Buồn, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này. Ước gì không có thằng Minh Huy trên đời, thì bây giờ ắt hẳn tôi với Tiểu Mai đã là một trong những cặp đôi hạnh phúc trên đường phố lúc này rồi. Thì Khả Vi chúc tôi hạnh phúc đó, thế nhưng chỉ lát nữa thôi em ấy sẽ lại được tay trong tay với Vũ, chỉ có thằng như tôi là mãi lếch thếch lang thang một mình mà thôi. Những gì Khả Vi nói lúc chiều, làm tôi nhẹ nhõm một, bây giờ càng nghĩ lại tôi càng thấy buồn bã gấp 10. Bởi chính Vi còn nhận ra được Tiểu Mai đối tốt với tôi đến nhường nào ấy, vậy mà tôi hoàn toàn vô tâm lạnh lùng với nàng vào những ngày ấy. Cũng vẫn là cung đường biển ngập tràn ánh đèn, những hàng cây xanh sáng rực lên những dây đèn màu, không khí vẫn trong lành và mát mẻ, cũng vẫn là những hàng ghế đá, những quãng đường quen thuộc. Giáng sinh năm đó, tôi cùng Tiểu Mai ngồi ở băng ghế đằng kia, tôi ăn kem lạnh mà run cầm cập, hỏi nàng có lạnh không, nhưng nàng chỉ cười và bảo là ấm lắm. Giờ thì tôi đã hiểu ý của nàng là như nào rồi, nhưng tôi còn có cơ hội để nói cho nàng biết vào Giáng sinh năm nay không? Hay là những ngày qua chúng tôi mỗi ngày đều gặp nhau nhưng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời. Tôi nhớ Tiểu Mai rất nhiều, thật sự tôi rất nhớ nàng. Trong tất cả những buồn bã nhất mà tim tôi có thể cảm nhận, tôi trong vô thức lại chạy đến quán coffee mà lớp mình đang tổ chức tiệc mừng Noel. Trễ vậy mày, đi đâu mà giờ mới tới? Thằng Chiến đứng ngay cổng vào. Hả, tôi thẫn thờ, tao nói trễ vậy, hơn 9 giờ rồi, chút nữa là tiệc tan rồi. Nó nói như hét vào tai tôi, vì không khí ồn ào náo nhiệt chung quanh làm át đi nếu nói nhỏ. Tao bận chút việc, tôi nói vừa rồi bước vào trong. Quán coffee hát với nhau cũng là một quán sân vườn nhưng có sân ngoài trời khá rộng, ở giữa đặt một sân khấu nhỏ có đủ dàn âm thanh và các loại nhạc cụ. Khi tôi vào đến nơi thì thành viên hai lớp 11A1 và 11A2 đã đang hát hò ỏm tỏi ở sân khấu, trong đám đông tôi nhận ra nhỏ bí thư A2 đang dẫn chương trình, một số thì ngồi dưới cổ vũ, một số thì tranh thủ cơ hội giao lưu mà làm quen bắt chuyện nhau. Tới trễ vậy, bị gì à? Khang mập hú tôi khi bắt gặp tôi đang lò dò bước vô. Không, bị gì là bị gì? Tôi thắc mắc, tưởng mày bị thằng Huy xử tại tối nay nó cũng không đi. Thằng mập tiếp lời, hả, nó vắng à, tôi tròn mắt ngạc nhiên, chả biết sao nữa. Thằng Khang nhún vai đáp, riêng tôi lúc này thì chỉ nghĩ đến một khả năng mà vẫn mong cho điều đó đừng bao giờ thành sự thật rằng thằng Huy vắng mặt tối nay là bởi bây giờ nó đang hẹn hò với Tiểu Mai, bởi Tiểu Mai cũng không có mặt trong đám đông lúc này. Mà Trúc Mai cũng không đi à, tôi hỏi lại cho chắc, nãy giờ không thấy. Khang mập nói, nghe nó trả lời xong thì chân tay tôi rụng rời và đã buồn lại càng buồn hơn, tôi chán đến mức kiếm đại một chỗ ngồi rồi thả người phịch xuống chả buồn nói năng gì nữa. Hát không, hi, Khả Vi bước đến chỗ, gocchuyenaudio.com, tôi, không, được rồi, tôi lắc đầu, vậy thôi, hi hi, em ấy nhoẻn miệng cười rồi nhập vào đám đông bên trên. Mọi người xung quanh hát cứ hát tán chuyện cứ tán chuyện, tôi đần mặt ra vì buồn chán vì vẫn đần mặt ra chả muốn quan tâm thế sự lúc này như nào, hệt là tôi đến buổi tiệc này chỉ để ngồi buồn bã thôi vậy, đắm chìm với nỗi nhớ của riêng tôi. Theo lời bọn bạn tôi sau này kể lại thì nhỏ bí thư 11A2 bỗng dưng hứng chí nhìn xuống khán đài trong khi tất cả mọi người đang hát hò vui vẻ, và vô tình phát hiện ra thằng đần là tôi đang thẫn thờ nhìn mông lung cô quạnh. Và, sau đây là một nhân vật rất đặc biệt của buổi tối hôm nay. Đâu, đâu, ai thế, đám đông nhao nhao lên sau lời giới thiệu của nhỏ này. Là một bạn là thành viên 11A1 nhưng đồng thời lại từng là thành viên của 11A2, vâng, bạn đó. Nhỏ này đưa tay về phía tôi. Hả, tôi ngơ ngác vì đám đông xung quanh đã hò reo vỗ tay. Và ngay sau đó, Khả Vi cũng tiếp lời. Xin mời bạn Chí Nam bước lên sân khấu, hi hi. Tôi sửng sốt mở to mắt vì bất ngờ. Tuy tôi có gì đặc biệt. Vì bạn quá khác biệt ai cũng vui chỉ có mình bạn buồn, và lại bạn từng là người qua lại giữa hai lớp cũng là người gây đau thương cho 11A2 ở cuộc thi hái hoa học tập xin mời bạn lên hát một bài góp vui. Nhỏ bí thư cười tươi, lúc này thì tôi mới kịp nhận ra rằng nhỏ này chính là nhỏ mà vô tình đụng tôi ở cửa lớp suýt nữa là ướt mềm cả người vào ngày hôm đó. Và khi tôi còn chưa có cơ hội mở miệng từ chối thì mọi người gần đó đã đẩy tôi bước lên. Lên nào, hát một bài đi, coi nào, cười lên Việt Nam ơi. Tôi hoảng hồn nhận ra trong đám đẩy tôi có cả tụi Luân Khùng, rõ là tụi này phản phúc mà chơi quê cả tôi, báo hại lúc này đây, tôi tim đập chân run đứng bơ vơ trên sân khấu cũng hai nhỏ bí thư. Nào, bạn Nam hát bài gì? Mình bật nhạc cho, Khả Vi cười cười, mình không biết hát, tôi lúng búng nói, xạo ai lại chả biết hát, chỉ có hát hay hoặc dở thôi. Nhỏ bí thư 11A2 nheo mắt, mình hát dở lắm, tôi gãi đầu bối rối, dở cũng phải hát đúng không mấy bạn? Nói rồi nhỏ này chìa micro xuống dưới đám đông. Phải, chí phải, hát đi, thánh nam vô đối, thánh nam bá đạo, rô rô. Đám đông bên dưới lập tức hò reo hưởng ứng, trong số đó có cả thằng Dũng xoắn đang ngoác miệng bô bô ỏm tỏi cả lên. Hát nhé, hi, vì nháy mắt nhìn tôi, gạch nối, tôi nửa gật đầu, nửa không muốn trước sức ép dư luận từ cả hai lớp vô tình tạo thành một động tác của cái đầu lặt lẻo. Vậy bạn Nam hát bài gì nhỉ? Nhỏ bí thư A2 hỏi tiếp. Mình hát, tôi ngập ngừng nói, giây phút đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng trưng và ánh mắt chờ đợi của mọi người tôi chợt cảm thấy ký ức như ùa về âm nhạc như dẫn dắt tôi trở về những kỷ niệm ngày trước. Mình xin hát một bài tặng một người. Tôi run run nói, bài gì vậy? Mọi người hỏi, bài gì Nam? Vì bật nhạc cho, vì quay sang tôi chờ đợi. Nhưng tôi không trả lời, chỉ kéo chiếc ghế gỗ lại gần rồi với tay ra đằng sau lấy cây đàn guitar rồi ngồi xuống ghế, đám đông nhìn thấy vội vỗ tay dần dần. Quá dữ, biết đàn luôn ta. Ghê thiệt ta ơi, vừa đàn vừa hát, lãng tử. Yêu rồi bạn gì đó ơi. Tôi cố dằn lòng mình thật bình tĩnh để tay hết run, rồi gãi đầu bối rối, định há mồm hát luôn khỏi giới thiệu thế nhưng lại bị chặn họng. Xin, gocchuyenaudio.com, hỏi bạn Nam hát bài này tặng ai vậy? Có thể mọi người biết được không? Hầu hết mọi người trong đám đông đều nhìn về hướng Khả Vi, nhưng em ấy lắc đầu cười ra ý không phải, và tôi cũng lắc đầu cười, chợt thấy mình bình tĩnh trở lại. Mình hát tặng một người người ấy đã dạy mình đàn guitar, bây giờ mình muốn tặng. Tôi thoáng mỉm cười ấp úng. Lời bài hát này là tất cả những gì mình muốn nói với người đó, và mình cũng xin lỗi thật nhiều là mình ngốc. Nhưng, mình xin hát tặng bản Mao Love Ride. Đó có lẽ là lời giới thiệu ngốc nghếch và đần nhất của tôi, nhưng ngày ấy, quả thật là tôi chẳng biết phải nói gì khác. Trước đám đông yên lặng chờ đợi, tôi hoàn toàn rất tự nhiên không phải suy nghĩ nên đàn theo điệu nào mà chỉ có những gì muốn nói, những hợp âm, những nốt nhạc đang tự trôi ra theo từng dòng xúc cảm. When that day I hear your voice I have some special feeling, let me on waiting I don't wanna forget you. Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Mai, nghe giọng nói của nàng, ngày ấy tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt mà không tài nào giải thích được. Dù là giọng nói của một cô tiểu thư kiêu kỳ ném banh vào mặt tôi rồi cười khúc khích nhưng thề có trời đất suốt nhiều năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy ngẩn ngơ như lúc ấy. I don't care how full it is, I will let me dream at you, I will tell you something I wanna let you know. I let you know, đúng vậy, tôi không cần quan tâm rằng dù có phải làm bất kỳ những trò ngu ngốc nào, chỉ cần giấc mơ của tôi trở thành sự thật tôi nhất định phải cho Tiểu Mai biết tôi nhất định phải nói với nàng rằng. I love you, vinh yêu. As the mau love the ride even every day has storm, I will always by your side. Một lời hát đã qua. Bạn còn lại gì? Tôi còn lại những tiếng đàn từ bàn tay của mình, từ những ngày Tiểu Mai tận tay dẫn dắt. Đám đông bên dưới lặng đi với một tiếng đàn guitar đang dạo phần giữa khi kết thúc verse 1 của bài hát, riêng tôi bên trên đang miên man với dòng kỷ niệm đầy ắp tiếng cười. Tôi kết phần nhạc đệm, thẫn thờ xúc cảm định chuyển sang verse 2 mà không hề để ý rằng đám đông mọi người đang xì xào bên dưới. Gì thế này, mình đâu có, tay tôi vẫn đệm đàn, nhưng miệng đã thôi không hát nữa, bởi tai tôi nghe thấy tiếng đàn piano nhưng tôi đang chơi guitar mà thế quái nào lại. Và rồi vào khoảnh khắc đẹp nhất của đêm hôm ấy, mắt tôi nhìn thấy một cô tiểu thư áo sơ mi trắng váy đen, tóc xõa dài kẹp mái hờ hững đang đứng chơi đàn organ, tuy chẳng buồn nhìn tôi, nhưng lại cùng hát với tôi. Tiểu Mai đang hát đó không phải là giấc mơ là thật vì ngay trước đám đông tôi làm một động tác hết sức khờ khạo là tự cấu vào đùi mình. Sao, tôi sừng sốt, khẽ nói. Nhưng Tiểu Mai không trả lời, nàng chỉ lắc đầu cười và tiếp tục đàn, để rồi từ đôi môi hồng ánh lên dưới ánh sáng, một giọng hát thanh thoát cất lên. I remember at that day, you are always on me mind, even though I just can't think about you. Tôi vội đàn theo, vẫn đệm như những ngày tôi ngồi đệm cho Tiểu Mai hát ở nhà nàng. If the day in the future, this love will be ing to ever never trên me my dad I will love you forever. Thánh thần ơi tôi hiểu hết lời của bài hát này mà có phải là Tiểu Mai đang hát không vậy? I miss you, missing you, I don't care how hard it is. Và nàng nhìn sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. I just want you be happy everything I do it for you. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Tiểu Mai cúi chào rồi bước xuống trước mặt tôi đang ngồi ôm đàn thẫn. Gocchuyenaudio.com. Thờ mà đần thối ra ở bên trên sân khấu. Phải đến khi Khang Mập vả vỡ mồm tôi thì tôi mới giật mình tỉnh mộng mà bước vội xuống theo, báo hại một phen quê mặt với mọi người đang phá ra cười xung quanh. Mày sướng quá tê hết cả người phải không con? Thằng Mập cú đầu tôi. Mai tới hồi nào vậy? Tôi lắp bắp, tao không biết, chỉ có lúc mày hát xong lời một thì Mai mới từ dưới đột một bước lên thôi. Luân khùng trả lời hộ Khang Mập, nhất mày nhé con, mà nãy mày hát gì vậy? Tao nghe không hiểu, Dũng xoắn cười tít mắt, hè hè kệ nó, nghe có chữ lớp là được rồi. Thằng Chiến cười khi, suốt từ lúc đó đến khi hơn 10 giờ đêm tiệc tan ai về đường nấy, tôi chỉ biết há hốc mồm mà vẫn không tin chuyện vừa nãy đã hẳn là sự thật mà có khi là tôi đang mơ kìa vì đây quả là một sự trùng hợp đến bất ngờ. Đi với nhóm không mày? Bọn Khang Mập chạy xe ra cổng hỏi. Hả, tôi thắc mắc, đi chơi nữa không? Xem lễ nhà thờ, nhỏ Phương cười cười, thôi, mấy người chả biết gì cả, vậy bọn tôi đi nhé. Nhỏ Huyền tủm tỉm, tôi đứng ở cổng ngoài nhìn đám bạn chạy xe xa dần mà ngơ ngác không hiểu ý của nhỏ Huyền là như nào thế nhưng khi biết Tiểu Mai cũng đang đứng cạnh mình. Gạch nối, sao lại lên hát với mình vậy? Vì có người hát tệ, phải có người hát giúp. Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa Tiểu Mai tựa người nhìn lên bầu trời đêm tôi thì gãi mũi chả biết nói gì. Hồi lâu sau mới ngắc ngứ được. Gạch nối, năm nay có ăn kem lạnh nữa không? Tôi bối rối, ngay sau câu nói của tôi Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên rồi nàng phì cười gật đầu. Ít phút sau, cũng tại băng ghế đá gần biển Đồi Dương năm trước tôi ngồi cạnh Tiểu Mai tay cầm que kem sô-cô-la vừa được bóc vỏ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang nàng đang nửa như nghiêm nghị, nửa như mỉm cười. không lạnh à? Nàng hỏi. Không, không ấm lắm, tôi lúng búng vội trả lời. Quả thật là tôi không có dốc tổ, dù rằng năm trước đúng là ở đây lạnh thật và năm nay cũng vậy, khuôn viên cây xanh gần biển ban đêm lúc này đang đứng gió vì khuất sau hàng dương cao ngất thế nhưng sương đêm cũng làm cho bất cứ ai đều phải suýt xoa vì lạnh ấy vậy mà lúc này đây, tôi lại đang toát mồ hôi hột thế mới chết chứ. Tiểu Mai đến lúc nào vậy? Lúc tới trước Nam không có thấy. Tôi mở chuyện, mình định đi lễ sớm rồi về nhà, nhưng cũng ghé qua với lớp một chút vì mọi người có mời, đến lúc. Nam đang giới thiệu ấy. Tiểu Mai thản nhiên đáp, lúc mình giới thiệu á, tôi ngẩn người, ừ, nàng gật đầu, vậy nghe hết rồi hở, tôi nghe tim mình đập binh binh trong lồng ngực, ừ, nào là người ta dạy đàn nè, rồi tất cả những gì muốn nói nè, rồi. Tiểu Mai nghiêng mái đầu ra chiều suy tư, nàng kể đến đâu, tôi chỉ bách nhục đến đấy, chỉ muốn lăn đùng ra đất chết sức luôn, hoặc biến thân thành chuột chũi mà đào lỗ xuống đất trốn đi cũng được. Thế nhưng tôi chỉ là người thường nên không thể làm được điều đó, vậy nên chỉ biết ngồi im lặng mà méo mặt chịu trận. Hát hay đó, Tiểu Mai nói, ừ, tôi gật đầu lia lịa. Tập hát tiếng Anh bao giờ vậy? Mới đây thôi 4 ngày. 4 ngày, nàng tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, tôi thật thà đáp, giỏi lên hồi nào vậy nhỉ? Không do có nhạc nên dễ thuộc, thuộc rồi vậy có hiểu hết ý nghĩa không? Có hiểu chứ, hiểu gì? gocchuyenaudio.com. Vậy, dịch ra mình nghe thử xem. Thì yêu, yêu gì, yêu ai, ai yêu, Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi cười mỉm, nhưng tôi lại chỉ đang gãi đầu tới tấp. Yêu chuột, chuột yêu gạo, hứ, vậy cũng nói. Nàng bĩu môi, hì, tôi nhe răng cười trừ, gạch nối, nàng thở dài, rồi im lặng nhìn xa xăm. Thấy nàng tự dưng im lặng, tôi cũng ngồi yên không dám hó hé nửa lời thế nhưng cảm giác có điều gì đó đang thôi thúc mình phải. Làm một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết là phải làm gì nữa vậy là tôi đột ngột quay sang bên. Và Tiểu Mai cũng quay sang bên, đưa mắt nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, cả hai đứa chúng tôi đều cùng nhau hỏi một câu giống hệt nhau. Vừa nãy chỉ là hát thôi à? Rồi khi phát hiện sự trùng hợp đó, Tiểu Mai lắc đầu cười khúc khích tôi được thì cũng ngoác mồm cười theo. Gió biển thổi nhẹ nhẹ từ những hàng dương xuống phía dưới, đưa sương đêm vương lại trên áo ai đó, trên làn tóc Mai nhẹ nhàng đang tỏa mùi hương quyến rũ, buổi ban đêm yên tĩnh và thanh khiết đến lạ lùng. Hôm giờ giận Nam à? Tôi ngập ngừng, ai thèm giận, Tiểu Mai nguýt dài, chưa thấy vậy đó, tôi lại càng lúng túng hơn, hứ chứ chính ai bảo hạn chế gặp nhau, nàng hỏi ngược lại tôi, hả, đó là hạn chế gặp nhau đó hả, tôi tá hỏa tam tinh vì hóa ra với Tiểu Mai, hạn chế gặp nhau chính là xem tôi như kẻ thù vậy. Ừ, vậy đó, nàng nhè lưỡi trông điệu bộ như một đứa con nít bướng bỉnh. Và lại im lặng, có lẽ giữa hai đứa tôi, khoảng lặng luôn là thứ phải hiện hữu bất cứ lúc nào thế rồi tôi bất chợt nắm tay Tiểu Mai trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng. Gạch nối, mình nhớ lắm, ừ biết, này, hở, Tiểu Mai làm, tôi run rẩy nói, gạch nối, nàng im lặng nhìn tôi vẻ chờ đợi, ngại ngùng đỏ rực đôi gò má. Một giây yên lặng trôi qua, lại một giây nữa trôi qua trong im lặng và chúng tôi chỉ nắm tay nhìn nhau. Như thế này sao, sẽ đơn giản như vậy à? Tôi chỉ cần nói ra, và rồi. Vì nhìn cách nào đi nữa, Nam và Mai đã mến nhau ngay từ đầu rồi. Ừ thì, khuôn viên cây xanh buổi đêm, ánh sáng rực rỡ từ các dải đèn màu, gió nhẹ đưa qua tóc người và tôi ấp úng nâng tay nàng lên. Làm bạn bạn gái của mình, nhé, Tiểu Mai thoáng sửng sốt, đôi gò má đỏ hồng lên dưới làn sương đêm lấp lánh, và rồi nàng lắc đầu mỉm cười, nhẹ đưa ngón tay đặt lên môi tôi, ra dấu im lặng. Ôi vừa tỏ tình đấy hở. Tôi ngắc ngứ đáp vì ngón tay nàng vẫn còn đặt trên môi. Tiểu Mai tủm tỉm cười thuần khiết và thanh thoát, nhưng chẳng nghe được gì cả ngốc ơi. Đến đây tôi đờ người ra vì chẳng biết phải làm những gì, vì chẳng hiểu Tiểu Mai đang nghĩ gì, rõ ràng tôi vừa ngỏ lời rồi đấy, dù có phần ấp úng nhưng không đến nỗi là không thể nghe được. Là làm, thì, được rồi, nàng cắt lời tôi, với cả mình đã nghe đủ cho ngày hôm nay rồi. Là sao, tôi tần ngần, ngày mai, mình sẽ ghét Nam trở lại. Hả, sao, chuyện riêng tư, đừng để ảnh hưởng người khác, gạch nối, rồi nàng quay đi về phía xe mình, vẻ như chuẩn bị đạp về. Hôm nay ba mình có nhà, phải về sớm rồi. Hở, tôi ngẩn người, là ba mình đang ở nhà đợi, hiểu chưa? Về đi ông tướng, Tiểu Mai phì cười, ừ chúc mừng nha, tôi vội nói, mừng chuyện gì, nàng ngạc nhiên, thì năm nay có ba Mai ở nhà rồi vui hơn năm trước. Tôi lúng búng đáp, ngốc có ai nói năm trước không vui đâu nào, gạch nối. gocchuyenaudio.com, nàng lắc đầu, thế nhé, về thôi, sẽ như thế này ư, tôi không thể được nói thêm gì nữa sao, Tiểu Mai không chấp nhận lời ngỏ vừa rồi của tôi à. nhìn Tiểu Mai đã yên vị trên xe ở phía trước và dừng lại đợi tôi, bất chợt tôi cảm thấy mình phải nói. Tiểu Mai, gì vậy, nàng nhìn tôi, đợi mình, nhà ình một cơ hội nữa thôi. Tôi hồi hộp nói như thờ, sẽ xem xét nhưng lần này không được lâu đâu nhé. Tiểu Mai gật đầu mỉm cười, hứa đấy, tôi tự tin quả quyết, rồi, đã ghi nhận lời hứa, đằng ấy liệu mà tính nha. Nàng nháy mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm, và rồi tôi đưa Tiểu Mai về, dọc đường đạp xe cạnh nhau, tôi có đôi lần lại nhìn sang nàng, quả thực càng gần tôi càng thấy nàng rất đẹp, nhất là những khi nàng mặc sơ mi cùng áo váy tôi trông cứ sang trọng quý phái thế nào ấy. Đến đây được rồi, Nam, Tiểu Mai dừng lại ở đầu đường. Sao vậy, chưa đến nhà mà, tôi ngơ ngác, có ba ở nhà, sẽ ngại lắm nếu để ba thấy. Nàng e thẹn, vậy ình gửi lời hỏi thăm bác trai nhé. Tôi gật đầu, hẳn rồi, nàng trả lời, Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Mai mỉm cười, ngủ ngon, rồi tôi đợi đến khi Tiểu Mai khuất sau đường vào nhà mới yên tâm đạp về, nghe lòng nhẹ bâng vì vui sướng, quả thực tối nay đúng là thánh thần chỉ lối, may mắn làm sao lúc đầu đi lang thang để rồi cuối cùng mới lại mò đến quán coffee của lớp, để rồi được gặp Tiểu Mai, được hát những gì muốn nói. Vậy là vào đêm Giáng sinh năm đó, nhờ bản nhạc Mao Love Ride mà xem như tôi đã gián tiếp tỏ tình với Tiểu Mai, khoảnh khắc bất tận của ngày hôm ấy sẽ mãi mãi suốt đời này tôi không bao giờ quên được, vì the day in the future, this love will be ing you. Ngày 24 tháng 12 năm 2006 Giáng sinh an lành. Cách chương.